Đào Hoa, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lệ Cung Chủ Beta, độc thoại Thượng Huyền chờ một chút. Hắn vừa gọi ra tiếng, liền nghe bọn người ở đây nhẹ nhàng bật hơi thanh. Những người này, kỳ thật trong lòng sợ hãi hoảng loạn, làm sao biết kém một bậc so với mình. Hắn cọng lông cũng chưa tổn thương, trong lòng đã hào tính toán hơn thập loại biện pháp giết người, tay trong ống tay áo nắm đoản đao. Nếu hắn nói không, bọn người kia cũng không thể còn sống rời khỏi nơi này. Chính là hắn rốt cục nhận thua. Đồng Thiếu Anh thân thủ tiếp nhận viên thuốc Vương Liên Hoa vứt tới, nhìn tứ nương ăn vào, ý ôn nhu vui sướng đầy mặt. Vương Liên Hoa thần sắc lạnh lùng, đưa dây thừng cho ta. Đồng Thiếu Anh cười làm lành nói, tại hạ ba người cũng không phải địch thủ của Vương Huynh, thỉnh Vương Huynh nắm lấy đầu dây này thừng, tại hạ nắm đầu kia, chờ lúc khoảng cách dây thừng hạ xuống, thì buông, Vương Huynh ngươi thấy được không? Vương Liên Hoa cười nói, thật hảo, bình thường hắn cười rộ lên, gương mặt liền có chút xuân hoa như mị, lúc này vẻ mặt mặc dù có cái gì đó bất đồng nói không nên lời, lại khiến Đồng Thiếu Anh nhìn có chút lạnh cả sống lưng, lập tức cũng không dám nhiều lời, chỉ thu một đầu dây thừng, đi về phía sau con đường chậm rãi lui ra ngoài. Vương Liên Hoa đột nhiên cảm thấy phi thường buồn cười, Trầm Lãng tánh mạng của ngươi, cũng bất quá duy trì bởi một sợi dây thừng tầm thường như vậy, mà trước mắt tánh mạng của ba người này, chẳng lẽ không phải còn không quý giá hơn một sợi dây thừng vậy sao? Xét đến cùng, cũng bất quá là bởi vì đối với một số việc bỏ không được mà buông cũng không ra. Dây thừng rốt cục truyền đến trong tay không hề có một chút chấn động nào, Vương Liên Hoa liền thân thủ cuốn lại. Sau đó từ trong lòng lấy ra một vật nhẹ nhàng run lên. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn lạnh lùng tươi cười. Trên người hắn nguyên còn giấu một hỏa chiết, giống như con người Vương Liên Hoa vậy, vốn sẽ vì mình lưu lại thủ đoạn. Tuy rằng điều này chính là nguyên nhân mà rơi vào mưu kế của Đồng Thiếu Anh, nhưng chung quy nói đến tính kế như vậy luôn khiến cho hắn không đến mức gặp phải tuyệt cảnh. Bước đường cùng, ánh sáng cháy hắn liền tìm được một khối gỗ da kiên cố bên trên mỏm vách đá, sau đó cầm dây thừng gắt gao buộc ở trên mặt đem dây thừng thả đi xuống. Đáy vực một mảnh yên lặng u ám, không biết y là bị thương hay hôn mê không, nếu có tỉnh cũng chưa chắc có thể trong bóng đêm tìm được đến cái dây thừng kia bò lên trên. Trầm Lãng, sau đó Vương Liên Hoa thanh âm hoảng sợ, khàn khàn, tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Hiểu, đáy vực truyền đến âm thanh nhẹ nhàng đáp lại, Vương Liên Hoa nở nụ cười, hắn một tay giơ hỏa chiết một tay cầm lấy dây thừng chậm rãi trượt đi xuống. Dây thừng cũng không đủ dài, nhưng cách không xa lắm, Vương Liên Hoa nhẹ nhàng nhảy, vừa đến mặt đất, đột một phát giác đặt chân ở chỗ trơn trượt dị thường, không thể gắng sức một chút liền muốn trượt chân. Nhưng không ngờ hắn dĩ nhiên là ngã vào trên một thân hình ấm áp mà kiên cố, một đôi tay hữu lực nhẹ khinh đỡ bờ vai của hắn. Ánh lửa thoáng ánh lên gương mặt người nọ mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu mà kiên định. Vương Liên Hoa chỉ cảm thấy trong lòng huyết đồng thời bốc lên, thiếu chút nữa hướng trên mặt y hết sức chiếu thượng một quyền. Đấm cho nhăn mặt đem gương mặt nhìn quá mức anh Tuấn kia đánh méo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hắn hiện tại với tư thế ngã ở trong ngực của y phi thường bất nhã, một cánh tay bị y nắm, một cánh tay còn lại cầm hỏa chiết không thể buông ra. Mà hỏa chiết kia lại chính vào lúc này run lên một chút, lúc ngọn lửa nóng tắt thiếu chút nữa đốt tới ngón tay của hắn. Hắn chật vật như vậy rõ ràng là bởi vì y, nhưng y vì cái gì vẫn như cũ có thể ung dung như thế. Vương Liên Hoa có chút chán nản suy sụp tinh thần nói không nên lời, lại không biết như thế nào diễn đạt. Hắn ngẩng đầu muốn nhìn ánh mắt của y, trước mắt cũng là một mảnh hắc ám dày đặc hóa không ra. Trong không khí có tiếng hít thở của y nhẹ nhàng mà vững vàng, tiếng tim đập lúc này nghe có chút tựa như huyễn lại tựa như thực, chỉ có bàn tay của y truyền đến cảm xúc ấm áp dường như đích xác là sự thật duy nhất. Trầm Lãng lại vào lúc này hỏi hắn một câu thực không đầu không đuôi lời. Người lúc rơi xuống đây có cảm giác gì? Vương Liên Hoa thiếu chút nữa chửi ầm lên, có thể có cái cảm giác gì, trừ mặt đất trơn trượt khiến hắn thiếu chút nữa trượt chân rất không tao nhã ngoài ra, còn có cái cảm giác gì. Chết cô lo cái bộ dáng, Trầm Lãng lại tự cố nói, mặt đất này trơn nhẵn dị thường, cũng không giống như tự nhiên tạo thành. Vương Liên Hoa nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng cúi thân xuống chạm đến nham địa. Đất đá ở núi, dưới chân, nham địa kia quả nhiên là bằng phẳng giống như tạc khắc mà thành, tựa như còn bị vô số người dẫm đạp nghiền ma sát qua mà trơn nhẵn, thân thủ đập một cái, nhưng cũng chưa từng cảm thấy có cái dị trạng gì, liền hỏi nói. Nếu quả thực như thế, thì tính sao? Trầm Lãng cười nói, ngươi là từ phía cuối dây thường nhảy xuống, tất nhiên là chưa phát giác. nhưng ta từ phía bên trên rơi thẳng xuống, không thể hoàn toàn kết thúc sinh mệnh thân thể ngã thẳng xuống dưới, mới có thể cảm thấy được nham địa này tựa hồ đều không phải thực mà là đá phiến thật dày, phía dưới tất nhiên có thế giới khác. Vương Liên Hoa trầm ngâm nói, không tồi, con đường nhỏ trên bản đồ kia, vốn là xuyên núi mà qua, mà nơi này đã là tuyệt địa đương nhiên nên có cách khác mới phải. Chỉ tiếc vừa rồi ta dùng hết cái hỏa chiết cuối cùng, không thể đủ cẩn thận để xem xét chung quanh. Vừa dứt lời, trước mắt liền đột nhiên sáng ngời. Sau đó hắn nhìn thấy Trầm Lãng mỉm cười. Hỏa chiết của Đồng Thiếu Anh cho cũng không phải giả, mà chính là bên trong có chút ẩm ướt, mới vừa rồi ta dùng nội lực làm bốc hết nước ra, liền có thể dùng. Trầm Lãng như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ hắn ngay cả điểm này cũng cố ý hào tính kế, thực sự chính là một nhân vật đáng sợ. Ánh lửa ảm đạm chiếu bốn phía mờ nhạt. Nơi này thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải nơi thực mỹ diệu, bốn phía thạch bích cùng nham địa dưới chân đều là tối đen mà lạnh như băng, góc sáng sủa khắp nơi rải rác hơn 10 bộ xương khô, các tử trạng cũng không giống nhau. Trên mặt đất tựa hồ còn có chút mảnh vỡ bùn đất sình sạch, bất quá có lẽ chính là uế vật phơi khô. Mà thôi, trong không khí tràn ngập hơi thở tử vong vắng lặng, hai người mỗi một tấc thạch địa tinh tế dẫm qua này, lại vẫn còn không phát hiện. Vương Liên Hoa cười khổ nói. Lại không biết người chết ở chỗ này cũng nghĩ tới chuyện giống chúng ta hay không? Trầm Lãng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cúi người đến bộ xương khô trước mặt này, mỗi bộ đều dò xét một phen, cuối cùng dừng bước ở trước mấy cổ thi cốt tựa hồ là niên đại lâu nhất trong góc kia. Chỉ thấy y cẩn thận đem thi cốt này rời đi, ở tại đó chỗ ngồi xổm xuống, tinh tế chạm gõ đến khối thạch địa kia, lúc tái thân thủ đứng lên, phát hiện ngón tay dính một chút bột phấn, đem lửa quang kia để sát vào, quả nhiên phát hiện trên mặt đất kia có một vết thiền ngân. Vết khắc nông, hình vuông hai thước, đường nét hoa văn ngoằn ngoèo so với hắn tương đồng cũng không khác mấy. Trầm Lãng nói, cho ta mượn đoàn đao của ngươi dùng một chút. Y cầm trong tay áo đao kia của Vương Liên Hoa, hướng lưỡi dao cực mỏng ở chỗ hoa văn thiền ngân hoa hạ xuống. Đao kia mặc dù vốn tước thiết như nê, chém sắt như chém bùn, nhưng Vương Liên Hoa thấy Trầm Lãng thế nhưng toàn bộ không cần lực đem lưỡi dao kia hết thảy như không vào trong đá, vẫn kinh ngạc cực kỳ. Lúc tái nhìn đao rút ra kia liền hiểu được, bởi vì trên đao này vừa thấy giống như là dính một mảnh màng màu đen, nguyên lai chỗ thiền ngân kia vốn là bùn đất cùng tễ thuốc khe hở dính hợp, lúc này dính thứ thuốc hỗn hợp kia đúng là tất cả đều bị lưỡi dao dẫn theo xuống dưới. Trầm Lãng duỗi lưỡi đao hướng tại nét hoa văn, màu đen kia liền từ trên mặt đao đều rớt xuống dưới. Hắn đem đao này trả lại cho Vương Liên Hoa cười nói. Đa tạ, Vương Liên Hoa thu đao lại tiến đến đẩy hòn đá kia quả nhiên đẩy liền hơi có chút buông lòng. Không khỏi cười nói, Trầm huynh quả nhiên cao minh, trong tay tái điểm lực đạo đá phiến kia quả nhiên nhanh như chớp xoay chuyển mở, lộ ra một cái động khẩu có thể nương thân vào, bên trong nhưng lại ẩn ẩn con đường phát ra chút ánh sáng. Cách chương.